Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Hỏa Linh Hoa. Hỗn đàn, cút ra đây cho ta. Thương Kinh không nổi giận, chưa hoàn toàn đứng dậy, chính là cổ tay khẽ đảo, chính là mấy đạo lục mang bắn ra, thẳng đến trước đó kim quang phóng tới phương hướng, nơi đó là mê trận bên trong biên giới. Suy suy, chấm ngoặc kép, lại là mấy đạo kim quang, tinh chuẩn nghênh tiếp lục mang, lập tức kim quang lục mang đồng thời vỡ ra, liền phảng phất lộng lẫy diễm hỏa, trong nháy mắt ở giữa không trung nở rộ, vô cùng đẹp đẽ. Thương Kinh không, người quả nhiên vẫn là đi đến đường tà đạo. Theo tiếng nói, khổ hành tăng theo mê trận bên trong lách mình mà ra. Chắp tay trước ngực, tại tế đàn trước xa xa đứng vững, trên mặt mang cổ quái ý cười, giống như mỉa mai, giống như thống hận, giống như thở dài, giống như thương xót. Lăng Trường Phong, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải, chấm ngoặc kép. Thương Kinh không trông thấy khổ hành tăng lại là sắc mặt đại biến, tựa hồ cực độ chấn kinh cùng ngoài ý muốn, trên mặt vẻ giận dữ diệt hết, thay vào đó là tràn đầy khó có thể tin, nghẹn họng nhìn chân chối. Ta không phải cái gì? Ta không phải 10 năm trước liền đã chết à? Chết tại ta ngày xưa cuộc đời hảo hữu, Thương Nguyệt Môn đại trưởng lão. Thương Kinh không ám toán phía dưới. Phải không? Khổ hành tăng sắc mặt không thay đổi, nhưng miệng bên trong mỗi chữ mỗi câu phun ra lời nói, nhẹ nhàng run rẩy thanh âm. Lại tại minh bạch không sai biểu hiện ra hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Người ta tương giao hơn 20 năm, không nói là tình như huynh đệ, cũng coi như được mạc nghịch chi giao a. Người năm đó vậy mà vì chỉ là một cái thượng cổ tà giáo bảo tàng cùng truyền thừa, liền đối ta trở mặt vô tình, thống hạ sát thủ. Thương Kinh không, người thật là ác độc a ngươi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Thương Kinh không tỉnh táo lại cất tiếng cười to. Lăng Trường Phong, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Không nói đến kia bảo tàng mang đến dội thiên phú quý, chỉ riêng cái này độc đạo truyền thừa, ta nếu là tu luyện đại thành, dù cho không thể đột phá làm vũ tôn, chí ít cũng là vũ hoàng đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc đó, ta chính là Thương Nguyệt Môn thậm chí toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc vũ giả đệ nhất nhân. Thương Lãnh Nguyệt lại tính được cái gì? Lãnh Nguyệt Kinh không, Thương Nguyệt Song Hùng, hắc hắc, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, dựa vào cái gì hắn Thương Lãnh Nguyệt liền muốn xếp tại phía trước ta, liền có thể làm Thương Nguyệt Môn tông chủ? Ngươi, liền vì cái này? Lăng Trường Phong lắc đầu thở dài. Liền vì cái này ngươi liền có thể không để ý nhiều năm tình bằng hữu, ám hoán tại ta, thống hạ sát thủ? Hừ, ai bảo ngươi nhiều lần ngăn cản, không cho ta tu luyện độc đạo truyền thừa, mà lại, kia bảo tàng mang đến to lớn tài phú, ta lại há lại cho người khác chia sẻ? Thương Kinh không đương nhiên nói ra, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cái tên này mệnh thật là lớn, dưới tình huống đó thế mà không chết. Thương Kinh không, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Lăng Trường Phong vừa tức vừa giận, nói ra, nếu như thế, ta hôm nay chỉ có thi phích lịch thủ đoạn, chém yêu hàng ma, chỉ bằng ngươi? Thương Kinh không mỉm cười. Lăng Trường Phong, năm đó ta có thể tru sát ngươi, hôm nay đồng dạng có thể, bất quá, lần này ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau, nhất định sẽ đưa ngươi triệt để diệt sát. Ta thừa nhận, thực lực ngươi đúng là trên ta. Lăng Trường Phong thản nhiên nói, bất quá ngươi lúc này muốn phân tâm áp chế thể nội chưa hoàn toàn dung hợp kịch độc, thực lực khó tránh khỏi muốn suy giảm, hưu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này, đáng tiếc, ngươi nhất định thất vọng. Thương Kinh không cười to một tiếng, nhấc tay hư không một chiêu, một sợi vô hình kinh khí bắn ra, chợt kia trong con suối hoa hồng bên trên, một mảnh tiên diễm cánh hoa, liền đột nhiên ly thể bay lên mà lên. Cánh hoa kia phảng phất nhận cái gì triệu hoán, trong nháy mắt liền bay đến Thương Kinh Không trong tay. Thương Kinh Không nhìn về phía trong tay cánh hoa, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng nhiệt cùng không bỏ chi ý, nhưng lập tức cắn răng một cái, vẫn là đem cánh hoa nuốt vào trong miệng, nuốt xuống, nuốt vào cánh hoa. Thương Kinh Không toàn thân trên da huyết hồng chi sắc cấp tốc tiêu tán. Mới vừa rồi còn sao động bất an năng lượng màu đỏ ngòm, tựa hồ trong nháy mắt liền bị chấn áp dung hợp. Lăng Trường Phong biến sắc, hai tròng mắt bỗng nhiên co vào. Ngươi vậy mà không thêm luyện chế, trực tiếp dùng sống hỏa linh hoa. Ngươi không sợ ngũ tạng câu phần mà chết? Hỏa linh hoa, ẩn thân ở mê trận bên trong Long Thiên nghe vậy trong lòng hơi động. Hỏa linh hoa, đây chính là luyện chế hỏa linh đan chủ yếu vật liệu. Long Thiên bây giờ đã là trung giai vũ sư hậu kỳ cảnh giới, lúc nào cũng có thể tấn cấp cao giai vũ sư. Sau đó, Long Thiên liền nên vì xung kích đại vũ sư làm chuẩn bị, mà dựa theo dẫn ngũ hành chi lực nhập thể trình tự, xung kích đại vũ sư lúc cần phục dụng chính là hỏa linh đan. Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên nhìn về phía trong con suối hoa hồng, ánh mắt không khỏi lửa nóng. Đối Thương Kinh Không ăn vào cánh hoa kia càng là rất là đáng tiếc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thương Kinh Không ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đối Lăng Trường Phong đắc ý nói ra, chỉ cần giải quyết ngươi, ta tự có biện pháp điều hòa hỏa linh hoa, hỏa nguyên tinh hoa cùng chi chu vương kịch độc tinh hoa, chậm rãi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này à? Lăng Trường Phong cũng đã chấn định lại, mặt không biểu tình nói, hắc hắc, cái này coi như không phải do ngươi. Thương Kinh Không cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, một đạo lục mang bắn ra, thẳng đến Lăng Trường Phong mặt. Lăng Trường Phong đã sớm chuẩn bị, tay vừa nhấc, một cái đen nhánh bình bát bay ra ngoài, chẳng những đem lục mang thu nhập trong đó, càng là gào thét tiến lên, thẳng đến trong con suối hỏa linh hoa, tựa hồ là muốn đem hủy đi. Thấy thế, Long Thiên Tâm lập tức nắm chặt, các ngươi đánh về đánh, nhưng tuyệt đối đừng đem hỏa linh hoa cho hủy a. Còn tốt để ý hỏa linh hoa không chỉ là Long Thiên một người. Thương Kinh Không tu luyện độc đạo truyền thừa, hỏa linh hoa là ắt không thể thiếu, đương nhiên sẽ không mắt thấy nó bị hủy. Ngươi dám? Thương Kinh Không trong tiếng giống giận dữ, ống tay áo dương lên, một cái dài đến hai thước cự hình độc hạt bay lên mà ra, vượt qua con suối đón lấy bình bát, bỏ cạp trong miệng một đoàn nọc độc phun ra, nhổng lên thật cao đuôi câu, tại ánh trăng lạnh lùng dưới, lóe ra chí mạng hàn mang. Cùng lúc đó, Thương Kinh Không thân hình khẽ động, hai tay lớn trương phi thân mà lên, tựa như thương ưng bác thỏ, hướng Lăng Trường Phong vào đầu đập xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Lăng Trường Phong không dám khinh thường, song trưởng liên tục vung ra, từng đạo cường hãn kình phong hướng không trung Thương Kinh Không đánh ra mà đi, như trường giang sóng trùng điệp chồng chất. Nhưng mà Thương Kinh Không song chảo vung vẩy, sắc bén chảo phong phía dưới, tầng kia trùng điệp trong kinh phong đúng là không có chút nào kháng cự chi lực, lúc này bị xé nứt ra, tiêu tán ở trong gió, mà đổi thành một bên, cự hình độc hạt sắc bén đuôi câu dùng sức vẩy một cái, kia đen nhánh bình bát lập tức lăn lăn lộn lộn bay ngược mà quay về. Lăng Trường Phong tựa hồ sớm đã trong lòng hiểu rõ, lập tức không chút nào ham chiến, mấy trường đánh ra về sau, dưới chân tựa như nước chảy mây trôi, hướng về sau lưng mê trận phương hướng bay ngược mà đi. Trong lúc cấp bách còn vẫy tay, đem lăn lộn mà quay về bình bát thu hồi lại, thân hình một lát không ngừng, một mực thối lui đến mê trận biên giới chỗ. Lăng Trường Phong lúc này mới dừng lại thân hình, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Thương Kinh Không.